đặc trưng Phật giáo, giai đoạn đầu nhà Trần. Thượng tọa Thích Phước Sơn. Lịch sử vốn rất công bằng và khách quan. Những gì có giá trị đích thực chắc chắn sẽ tồn tại lâu dài và được mọi người ca ngợi. Phật giáo đời Trần là một trong những nét huy hoàng của lịch sử Phật giáo Việt Nam mà có lẽ bất cứ một nhà sử học nào cũng vô tư công nhận. Hai điều kiện khách quan và chủ quan nổi bật nhất sau đây đã hun đúc để tạo thành một thời điểm lịch sử Phật giáo rực rỡ như vậy. Một, La Mã, những điều kiện khách quan. Điều kiện khách quan tuy có nhiều, nhưng tiêu biểu nhất là có lẽ gồm hai điểm chính. Một nhỏ, chính quyền tích cực ủng hộ. Đọc qua lịch sử đời Trần, tuy không có một văn kiện nào công nhiên xác nhận Phật giáo là quốc đạo, nhưng hình như mọi người đều mặc nhiên thừa nhận đạo Phật là quốc giáo. Bởi vì các nhà lãnh đạo quốc gia thời bấy giờ, giai đoạn đầu Trần, vừa giữ vai trò một nhà lãnh đạo quốc gia, vừa có tư thế một lãnh tụ Phật giáo. Phần lớn họ là những bậc anh hùng dân tộc, vừa có tài cai trị, vừa giỏi chiến lược, vừa có kiến thức quảng bác, vừa ôm trong lòng tài kinh ban tế thế. Đồng thời họ cũng là những Phật tử sùng đạo, không những sùng đạo mà còn đắc đạo. Họ vừa có tư cách của một Bồ Tát tại gia, quên mình phụng sự chúng sinh, vừa có phong độ của một thiền sư siêu trần thoát tục. Không những họ là những nhà Phật học uyên thâm mà còn là những nhà thực nghiệm sâu sắc. Dù sống trên vàng son nhung lụa mà vẫn không bị những phù hòa cám dỗ, họ xem việc đời như việc đạo, việc nước chẳng khác việc chùa. Thái Tông đã tính xuất gia năm 16 tuổi, tức năm 1236, nhưng việc không thành công đành phải tiếp tục ngồi lại ngôi báo. Thánh Tông thì vừa ban yếm vừa bàn đạo thiền. Ông rất khâm phục đạo học của Tuệ Trung, nên đã phong tặng danh hiệu Tuệ Trung Thượng Sĩ và gửi Nhân Tông theo Thượng Sĩ để tham học đạo thiền. Nhân Tông vốn là một người cực kỳ mộ đạo. Năm 16 tuổi, tức năm 1274, đã có ý định nhường ngôi cho em quyết chí đi tu. Nhưng đứng trước áp lực của phụ hoàng Thánh Tông cùng hoàng tộc và triều đình, ông đành phải kế thừa ngôi báu, thực thi hoàn hảo sứ mệnh của một đấng minh quân, đợi đến giáng niên mới thực hiện hoài bão xuất gia một cách viên mãn. Kế tục sự nghiệp của vua cha, anh Tông cũng tỏ ra là một Phật tử thuần thành. Năm 1308, Điều Ngự tức Nhân Tông tổ chức lễ truyền cho tổ vị Pháp Loa tại chùa Siêu Loại. Anh Tông đã đem cả triều đình tới đây dự lễ. Chính bản thân ông cũng được Điều Ngự truyền trao giới tại gia Bồ Tát năm 1304. Ông hết sức sốt sắng ủng hộ Pháp Loa trong việc in ấn Đại Tạng Kinh, xem Pháp Loa như bậc tôn sư chí kính, lại có ý định sau khi nhường ngôi sẽ xuất gia tu học. Nhưng không may là ông đã mất sớm nên không thực hiện được chí nguyện ấy. Vua Minh Tông kế thừa rất xuất sắc truyền thống của cha ông. Năm 1326, vua đã thỉnh Pháp Loa vào chùa Tứ Phúc trong đại nội để truyền phép quán đỉnh cho mình. Tháng 9 năm 1328, vua lại nhờ Pháp Loa soạn sách Nhân Dương Hồ Quốc Nghi Quỷ để làm kỷ cương cho việc tu thân và trị quốc. Như vậy, kể từ Thái Tông cho đến Minh Tông, các vị vua đều tận lực ủng hộ Phật giáo. Nếu bản thân vua đã sùng đạo và tích cực ủng hộ Phật giáo, thì chắc chắn triều đình, hoàng tộc và dân chúng sẽ noi gương ấy mà tôn sùng đạo Phật. Tam Tổ Thực Lục nói rằng số ruộng đất mà các nhà hảo tâm đã hiến cúng cho chùa Quỳnh Lâm thuộc giáo hội Trúc Lâm cho đến ngàn mẫu, do đó phải cần đến hơn ngàn nông phu canh tác. Nhưng kể từ vua Hiến Tông trở về sau, chính quyền không còn ủng hộ Phật giáo như xưa. Lại thêm các nhà nho vốn có thành kiến với đạo Phật càng có cơ hội chỉ trích Phật giáo gắt gao. Do đó, Phật giáo mất hẳn chỗ dựa, dần dần trở nên yếu thế. Ôi, vật cùng tắc biến thịnh cực tắc suy, là những quy luật đương nhiên của vũ trụ, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Hai nhỏ, đất nước đang đà cường thịnh. Nhờ có đủ tài đức mà các vị vua động viên được sự đoàn kết ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân. Do đó đã lãnh đạo toàn dân kháng chiến chống quân xâm lược, đã đến thành công rực rỡ. Lịch sử cho chúng ta thấy, mỗi khi Tổ quốc đứng trước những thử thách khắc nghiệt, một mất một còn, thì mọi người cũng phải đoàn kết bên nhau để bảo vệ sự sống còn của bản thân mình và sự tồn tại của quê hương xứ sở. Nhưng muốn thu phục được toàn dân thì các nhà lãnh đạo phải có thực tài thực đức. Đó là những yếu tố rất tiên quyết mà các vị vua đầu đời Trần đều có đủ. Nhờ vậy mà họ đã thành công. Theo đà của những cuộc chiến thắng, mọi người đều phấn khởi tinh thần. Do đó đất nước phát huy được nhiều mặt tích cực như nền kinh tế mở mang, pháp luật nghiêm minh, chính trị ổn định, võ bị vững chắc, ngoại giao thắng lợi, văn học khởi sắc, giáo dục được củng cố, vân vân. Tất nhiên, cũng loại trừ cơ hội thuận lợi nhất cho việc phát triển tôn giáo. Hoằng Dương Chánh Pháp, các nhà lãnh đạo quốc gia lúc bấy giờ vốn là những Phật tử thuận thành, thế nên những chiến công chính nghĩa vẻ vang của họ cũng có thể mặc nhiên xem như là những thắng lợi của Phật giáo. Trong một hoàn cảnh mà đất nước đang trên đà cường thịnh, dân chúng an cư lạc nghiệp, mọi người có điều kiện phát huy tài năng nghề nghiệp của mình để kiến tạo một xã hội thanh bình, xây dựng một tương lai tươi sáng, thì một tôn giáo mang bản chất nhập thế hành động như đạo Phật hẳn nhiên phải được phát triển rực rỡ. Hai La Mã, những điều kiện chủ quan. Gặp hoàn cảnh thuận lợi, những triều đình hỗ trợ, đó là những nguyên nhân khách quan khiến cho Phật giáo có cơ hội thăng hoa. Nhưng nguyên nhân chủ yếu làm cho đạo Phật phát triển mạnh mẽ vẫn là những tiềm năng nội tại của Phật giáo. Một nhỏ, nhân tài xuất hiện đông đảo. Chúng ta có thể gọi một cách thi vị, đời Trần là thời kỳ trăm hoa đua nở, thiết tượng cũng không hoa. Trần Thái Tông là một cây đuốc sáng khai nguồn cho tinh hoa đạo Phật bừng cháy. Tuệ Trung Thường Sĩ thì phóng khoáng siêu diệt qua ánh sáng của mình trong cuộc đời đầy bụi bặm. Thánh Tùng tuy ngồi trên ngai vàng mà hành trạng chẳng khác một thiền sư đắc đạo. Nhân Tùng được chư Phật bổ xứ đến nâng Phật giáo Việt Nam lên ngang tầm lịch sử. Pháp Loa thì cúc cung tận tụy với sự nghiệp Hoằng Dương Chánh Pháp cho đến hơi thở cuối cùng. Huyền Quang là một nhân tài lỗi lạc của đất nước, vừa chứng tỏ một thi sĩ tài hoa, đồng thời cũng là một thiền sư có giới hạnh trang nghiêm. Đó là những người vừa có địa vị cao quý, vừa có sự nghiệp hiển hách. Ngoài ra còn có Thuần Nhất Pháp Sư được Tuệ Trung Thường Sĩ hết lòng khen ngợi. Trí Thùng tự đốt bàn tay cúng dường nhân ngày Trúc Lâm xuất gia mà vẻ mặt vẫn thản nhiên. Bích Phong Trưởng Lão rất tinh thông yếu chỉ kinh Hoa Nghiêm. Lãm Sơn Quốc Sư được thi sĩ Phạm Nhân Khanh ca ngợi. Buông mở thiền phong cao mấy độ, phát biểu thi danh sáng một miền. Để tiếp tay với các bậc danh đức này, còn có các tăng sĩ ngoại quốc như Thiền Sư Thiên Phong Đức Thành, từng hợp tác với Thái Tùng để xiển dương thiền học. Du Chi Bà Lam, một tu sĩ Lạc Ma giáo Tây Tạng, đến nước ta vào thời Anh Tông có pháp lực cao cường. Bồ Đề Thất Lị dịch kinh Bạch Tán Cái Thần Chú dưới thời Minh Tông. Ở đây chỉ nhắc sơ vài người được sách sử nói đến khá tường tận, nhưng còn biết bao người khác âm thầm đóng góp tích cực phần mình để ngôi nhà Phật giáo được tồn tại. Hai nhỏ, tinh thần nhập thế tích cực. Đức Phật dạy phụng sự chúng sinh, tức cúng dường chư Phật. Thể theo tinh thần ấy, Viên Chứng Quốc Sư đã nhắn nhủ Thái Tông: Phàm làm vua phải lấy ý muốn của nhân dân làm ý muốn của mình. Vâng lời thầy dạy, Thái Tùng đem đạo vào đời, tích cực phục vụ nhân dân, cùng lúc với việc tham thiền học đạo. Bởi ông biết rất rõ, đạo bất diễn nhân, tức đạo không thể xa người, đạo phải được sống, được thể nghiệm ngay trong lòng cuộc đời. Người Phật tử cần phải lấy chúng sinh làm đối tượng phụng sự. Vì quán triệt lẽ đó mà Thái Tùng, Nhân Tông sẵn sàng quên mình để lo cho dân cho nước. Khi đất nước cần, các ngài có thể cầm gươm lên ngựa, đi trước ba quân, xông phá giữa làng tên Đặng để cứu dân thoát ách ngoại xâm. Phật giáo đời Trần quả thực xứng đáng đóng vai trò của một hệ tư tưởng chủ đạo, tích cực và năng động, đáp ứng những yêu cầu thực tế bức xúc của lịch sử, phù hợp với truyền thống yêu nước, tạo nên một triều đại dân chủ nhất trong lịch sử nước ta. Ba nhỏ, tinh thần thống nhất Phật giáo. Thiền sư Thường Chiếu thuộc dòng thiền Vô Ngôn Thông, nhưng trụ trì ở chùa Lục Tổ, một ngôi chùa thuộc thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Như vậy, chính bản thân ông đã thể hiện sự thống nhất các hệ phái đời lý, và cũng là gạch nối giữa Phật giáo đời lý với Phật giáo đời Trần. Kế thừa dòng pháp của ông là thiền sư Hiền Quang, người có công lớn trong việc khai sơn núi Yên Tử. Hiền Quang truyền pháp cho Đạo Di, thầy của Trần Nhân Tông, tiếp tục truyền xuống đến Trúc Lâm, tức Trần Nhân Tông. Chi phái thiền Yên Tử đã có quy mô trở thành Phật giáo thống nhất. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Việt Nam thống nhất từ trung ương đến địa phương. Tăng chúng trên toàn quốc được cấp tăng tịch, mà Pháp Loa là người đầu tiên nhận được tăng tịch do vua Anh Tông cấp phát. Ông có trách nhiệm sắp xếp, tổ chức hệ thống giáo hội và thiết lập sổ bộ tăng ni cả nước. Số tăng ni có sổ bộ chính thức lúc bấy giờ là 15 triệu người. Trung tâm Yên Tử trở thành một nơi tu học lý tưởng cho những người đi tìm giải thoát. Thế nên trong dân gian đã truyền tụng câu ca dao: dù ai quyết chí tu hành, có về Yên Tử mới đành lòng tu. Bốn nhỏ, tinh thần độc lập tự chủ. Đứng trước hào khí của những cuộc chiến thắng quân xâm lược một cách dã man, đất nước giữ vững nền độc lập chính trị. Do đó, các nhà trí thức cũng muốn giành quyền độc lập về phương diện khác. Vì vậy mà chữ Nôm đã xuất hiện. Tuy thứ chữ này đã manh nha từ trước, nhưng đến đời Trần mới trở nên hoàn chỉnh, mà nổi bật nhất là bài Văn Tế Cá Sấu của Nguyễn Thuyên. Tiếp đến có Cư Trần Lạc Đạo Phú và Đắc Thư Lâm Truyền Thành Đạo Ca của Nhân Tông. Vịnh Dân Yên Tự Phú của Huyền Quang. Những bản văn này ngày nay may mắn vẫn còn. Ngoài ra Nguyễn Sĩ Cố, Chu Văn An, Mạc Đỉnh Chi, vân vân cũng đều có sáng tác văn nôm. Đó là tinh thần độc lập về phương diện văn hóa. Còn về tôn giáo thì đạo Phật Việt Nam tuy có ảnh hưởng của Phật giáo Ấn Độ và Trung Hoa, nhưng trải qua thời gian, các thiền sư đã khéo léo dung hợp những ảnh hưởng đó để tạo một nền Phật giáo thuần túy Việt Nam, mang bản sắc dân tộc. Ngoài ra, còn một công trình văn hóa đáng kể khác có tính độc lập, đó là việc in Đại Tạng Kinh Việt Nam. Công tác này được vua Anh Tông bảo trợ rất đắc lực, đồng thời được sự tiếp tay rất tích cực của Tăng Ni và các Phật tử nhiệt thành. Khi Đại Tạng Kinh in xong, Pháp Loa đã tổ chức lễ hội khánh thành rất trọng thể. Năm nhỏ, tinh thần thiền giáo nhất trí. Theo truyền thống, Thiền Tông thường đặc biệt chú trọng đến việc tọa thiền và tham cứu thoại đầu, ít quan tâm đến việc học hỏi kinh điển, thậm chí còn xem việc học kinh là một chướng ngại cho mục đích giác ngộ. Khác hẳn với truyền thống đó, Phật giáo đời Trần lấy việc học hỏi kinh điển, nghiên cứu các ngữ lục làm cơ sở. Điều ngự thường giảng truyền đăng lục, đại tuệ ngữ lục cho Pháp Loa và các đệ tử khác, đồng thời sai Huyền Quang soạn các sách chư phẩm kinh, công văn tập và Thích Khoa Giáo, in ấn phổ biến rộng rãi cho tăng ni học tập. Pháp Loa chuyên giảng các bộ kinh Hoa Nghiêm, Viên Giác và các bộ ngữ lục như Đại Tuệ Ngữ Lục, Tuyết Đậu Ngữ Lục, Truyền Đăng Lục, vân vân, một cách hết sức nhiệt tình. Ông còn nhờ quốc sư Tông Cảnh và quốc sư Bảo Phát, sư huynh của ông, giảng tứ phần luật cho tăng chúng, mời Bích Phong trưởng lão thay mình giảng kinh Hoa Nghiêm tại An Lạc Tàn Diện. Huyền Quang thường xuyên mở các lớp giảng dạy kinh điển cho tăng ni tại chùa Vân Yên trên núi Yên Tử. Tăng ni theo học đông cả ngàn người. Nói chung, thiền học đời trần đặt nền tảng trên kinh điển, thiền và giáo không tách rời nhau, tu và học luôn luôn đồng hành. Nhờ vậy mà có cái nhìn dung hợp, nhất quán, không xảy ra tình trạng cực đoan đưa đến cố chấp mâu thuẫn giữa thiền và giáo. Điều đặc biệt hơn nữa là thi ca thời bấy giờ chịu ảnh hưởng của thiền học khá sâu đậm. Các thi sĩ có cái nhìn đối với sự vật sâu lắng và quán triệt. Họ không theo chủ trương bất lập dân tự, mà dùng thi ca để phô diễn những ý nghĩa thâm diệu của thiền tông. Sáu nhỏ: tinh thần vô ngã vị tha. Thái Tông trốn triều đình tu nhưng không thành. Trước lúc trở lại triều đình, Trúc Lâm quốc sư cầm tay ông dặn dò: phàm làm vua phải lấy ý muốn của dân làm ý muốn của mình, phải lấy tấm lòng của thiên hạ làm tấm lòng của mình. Này thiên hạ muốn bệ hạ trở về mà bệ hạ không về sao được? Thái Tông đã xem huấn thị ấy như kim chỉ nam, lấy đó làm phương châm hành động, nên bất cứ làm việc gì, ông cũng đặt quyền lợi quốc gia dân tộc lên trên quyền lợi cá nhân. Ông đã cho mở khoa thi tam giáo để chọn nhân tài phục vụ đất nước. Dù bản thân là một Phật tử, nhưng ông không có đầu óc kỳ thị tôn giáo, mà ngược lại còn cho lập trường quốc học để dạy chữ Nho, tạc tượng Chu Công, Khổng Tử để phụng thờ. Nhờ vậy mới thu hút được sự đoàn kết nhất trí của toàn dân. Sự nhất trí ấy đã biểu lộ rõ rệt nhất qua hai hội nghị Bình Thang và Diên Hồng. Với chủ trương tam giáo đồng nguyên, các vua Trần đã biết kết hợp Nho, Phật, Lão thành một tôn giáo Việt Nam, mang tinh thần hòa đồng, hiện rõ bản sắc dân tộc, có tính cách sinh động, hòa hợp giữa đạo và đời. Thái Tông, Thánh Tông và Nhân Tông đối xử với triều đình, hoàng tộc và nhân dân bao giờ cũng thể hiện tấm lòng nhân ái, vị tha, quên mình vì người. Đó là do ảnh hưởng của đạo Phật mà các vua Trần đã thực thi những chính sách bình đẳng, dân chủ và nhân dân như vậy. Lê Quý Đôn đã viết trong Kiến Văn Tiểu Lục: nhà Trần đãi kẻ sĩ một cách khoan dung, không hẹp hòi, hòa ái mà có lễ phép. Cho nên nhân sĩ thời ấy ai cũng biết tự lập, anh hào tuấn kiệt vượt ra ngoài lưu tục, làm cho quan vinh cả sử sách, không thẹn với trời đất. Đời sau há có thể theo kịp được đâu. Bảy nhỏ: tinh thần viên dung nhất quán. Thế giới chúng ta đang sống luôn xảy ra những xung đột bất tận là do con người nhận thức sự vật một cách phiến diện và cục bộ. Vì thế Bertrand Russell đã nhận xét: nhân loại vĩnh viễn mắc vào ba vấn đề cơ bản: một, xung đột với thiên nhiên; hai, xung đột với tha nhân; ba, xung đột với chính mình. Tổng hợp vĩ đại hiện nay mà thế giới đang đòi hỏi là tổng hợp của con người khoa học thiên nhiên Âu Tây với con người tâm linh Ấn Độ và con người xã hội Trung Hoa. Như vậy, rõ ràng giải pháp cho những vấn đề xung đột của thế giới là phải có cái nhìn tổng hợp và toàn diện. Cái nhìn này vốn là một đặc trưng của tư tưởng Đông Phương và nhất là Phật giáo. Đức Phật từng tuyên bố tất cả chúng sanh đều có Phật tính. Tất cả chúng sanh hữu tình có Phật tính đã đành, mà đi xa hơn nữa, Phật giáo còn cho rằng tất cả những cành cây, ngọn cỏ, các loại vô tình chúng sinh cũng đều có tính Phật. Bằng cái nhìn phóng khoáng viên dung như vậy, đạo Phật san bằng mọi bức tường ngăn cách giữa con người với con người và giữa con người với thế giới ngoại tại, vượt lên trên cái thấy phân biệt thiện ác tốt xấu. Thái Tông có cái nhìn rất thoáng. Trong hang quỷ vẫn là lâu đài Di Lặc, dưới hắc sơn chẳng khác cảnh giới phổ hiền. Tuệ Trung quán triệt lý sắc không và mê ngộ một cách viên dung. Khi mê thấy không sắc, lúc ngộ hết sắc không. Sắc không và mê ngộ xưa nay một lã đồng. Huyền Quang thì bảo: người ở trên lầu qua dưới sân, vô ưu ngồi ngắm khói trầm sông. Hồn nhiên người với hoa vô biệt, một đóa hoa vàng chợt nở tung. Ông đã cảm nhận được từng hơi thở của từng đóa hoa. Hoa với ông như quyện lẫn vào nhau, không còn cách biệt. Sự liên quan mật thiết giữa con người với thiên nhiên tương tự như vậy cũng được thi hào Nguyễn Du diễn tả rất tinh tế. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đó là cái nhìn sự vật một cách chân xác, khách quan như cái gương phản chiếu mọi hiện tượng. Phật giáo đời Trần quả có cái nhìn thoáng và bao quát như thế, nên ít có sự xung đột giữa con người và thiên nhiên, giữa con người với con người. Đạo Phật lúc nào cũng bao dung, thông cảm, không đối kháng với bất cứ ai, mà luôn chủ trương chung sống hòa bình. Nhờ vậy đã tập hợp được một lực lượng tinh thần khá lớn, góp phần vào những thắng lợi vẻ vang của dân tộc. Tám nhỏ, tinh thần thân hóa sáng tạo. Phật giáo đời Trần là một nền Phật giáo hợp sáng. Các đệ tử ưu tú của Đức Phật đã biết rút tỉa tinh hoa của Phật giáo Ấn Độ và Trung Hoa, kết tinh thành một nền Phật giáo độc đáo, mang nhiều cá tính của dân tộc Việt Nam. Các nhà kiến trúc thiện nghệ đã để lại một số công trình kiến trúc đặc biệt như Tháp Dương Sơn, Chùa Đoại, Chùa Phổ Minh, Non Nước, vân vân. Chùa Tháp đã hòa vào cảnh trời mây non nước, làm tôn thêm vẻ đẹp của thiên nhiên và làm tăng thêm tính chất hùng tráng thiêng liêng của tôn giáo. Những người ngắm cảnh khi chiêm ngưỡng những kiến trúc ấy dễ phát sinh ấn tượng như đang thức tỉnh hồn mê, xóa tan niềm tục. Những ai có lòng thiện đứng trước tượng Phật uy nghi, ngọn tháp cao vút, cảm thấy như mình được che chở, tâm hồn lâng lâng thanh thoát. Trái lại, những người chưa làm tròn điều thiện khi đứng trước tượng Phật từ bi hay ngọn tháp trang nghiêm sẽ cảm thấy lòng mình xao xuyến, và những hình ảnh kia như một cảnh tỉnh để mình quay về đường lành, lánh xa điều ác. Đó là đôi nét sáng tạo tài tình của những công trình kiến trúc Phật giáo đời Trần. Ngoài ra, các pháp môn tu thiền, tịnh độ, vân vân cũng có nhiều sắc thái riêng biệt. Thái Tông soạn ra nghi thức sám hối 6 thời trong một ngày, rất khác xa với cách thức sám hối của Lương Hoàng Sám và Từ Bi Thủy Sám. Nghi thức sám hối này văn chương qua Mỹ mà lại thực tiễn, rất thích hợp với tinh thần Việt Nam, với những người nhiệt tâm tu tập. Pháp môn tịnh độ cũng được trình bày mới mẻ và thực tiễn không kém. Tịnh độ là lòng trong sạch, đâu còn ngờ hoải đến Tây Phương. Di Đà là tính sáng soi, mượn phải nhọc tìm về Cực Lạc. Nhân Tông đã đành ý nghĩa tư tánh Di Đà, ghi tâm tịnh độ đã có từ trước, nhưng cái kỳ diệu là các ngài đã biết ăn dâu xanh nhả ra tơ vàng. Thu thái tài tình những tinh hoa của người trước, sắp xếp và trình bày lại mạch lạc, thực tế, dễ hiểu, phù hợp với tính dân tộc. Chẳng hạn, Trần Thái Tông đã nói một cách thi dị: dắt đất cuộc thành vàng rồng cho quốc gia, khuấy sông thành sữa ngọt đãi trời người. Đó là nét đặc trưng của Phật giáo đời Trần. Chính nhỏ, tinh thần tự tính tự cường. Muốn cải tạo xã hội, trước hết phải chuyển hóa con người, chuyển vọng thành chân, chuyển mê thành ngộ. Mà muốn thay đổi con người, phải tin rằng mỗi con người đều có Phật tánh siêu việt. Đó là lời ân cần nhắc nhở của Viên Chính Quốc Sư với Thái Tông: trong núi vốn không có Phật, Phật ở ngay trong tâm ta. Tự tin mình có Phật tính đồng nghĩa với tự tin mình có chân lý, có một sức mạnh vạn năng. Đó là yếu tố quyết định chiến thắng quân Nguyên xâm lược, mà sức mạnh ấy vốn là sức mạnh của tinh thần Phật giáo. Tất nhiên, sức mạnh ấy phải đi đôi với tinh thần truyền thống dân tộc, đồng thời với một nền kinh tế phồn vinh và quốc phòng vững chắc. Phật giáo đã tỏ ra đáp ứng tích cực những đòi hỏi bức xúc của dân tộc trong thế kỷ 13, thế kỷ xây dựng và bảo vệ đất nước. Có thể nói, xã hội lúc bấy giờ rất ít những dấu ấn tiêu cực và lạc hậu. Đạo Phật đã hòa mình vào dòng sông dân tộc, tạo ra sức mạnh tinh thần, đưa đất nước đến nhiều thắng lợi, nâng thời đại mình lên ngang tầm với lịch sử. Điều quan trọng là không những chiến thắng đối phương mà còn tự chiến thắng chính mình. Như Nhân Tông nói, buông lửa giác ngộ đốt hoại thảy rừng tà ngày trước, cầm kiếm trí tuệ quét cho sông tánh thức thuở nay. Chinh phục được tha nhân chứng tỏ mình có một sức mạnh hơn người. Nhưng nếu tự chinh phục được mình, đó mới đích thực là một sức mạnh phi thường. Tóm lại, Phật giáo đời Trần phát triển rực rỡ là nhờ chính quyền tận lực ủng hộ và gặp hoàn cảnh đất nước đang có nhiều chiều hướng thuận lợi. Đó là những yếu tố khách quan. Còn về mặt chủ quan, lúc bấy giờ có nhiều nhân tài Phật giáo xuất hiện, biết vận dụng tinh thần độc lập tự cường, vô ngã vị tha và nhập thế tích cực của đạo Phật để tập hợp các lực lượng, thống nhất các hệ phái bằng một tinh thần bao dung độ lượng. Các bậc cao tăng và những Phật tử ưu tú còn biết thu thái những tinh hoa của kinh điển và những kinh nghiệm của lần bàn, kết tinh thành một thời kỳ Phật giáo dễ dàng nhất trong lịch sử nước ta. Nêu lên những nét đặc trưng của Phật giáo đời Trần như thế, chúng ta không chỉ nhằm ca ngợi suông những thành tích quá khứ của cha ông, mà còn phải biết rút ra những bài học quý giá, áp dụng sinh động vào hoàn cảnh thực tế, hầu đáp ứng những nhu cầu bức xúc của thời đại chúng ta, để nâng niu vai trò Phật giáo lên ngang tầm thời đại. Làm được như vậy thì sự nghiệp và hình ảnh của ông cha ta sẽ còn sống mãi với thời gian.